Nữ vương Mummy giá lâm, chương 60, thời khắc mấu chốt hiện thân, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, trải qua tìm hiểu, Tuyết Phi biết được Phương Tiểu Nhã sẽ đến giao lưu hữu nghị lần này. Lúc này mới đánh vỡ phong cách ban đầu của cô, chủ động gia nhập giao lưu lần này. Nói thật, khi giao lưu hữu nghị sắp kết thúc, cô sợ ai trong đám người đàn ông kia chết sống muốn đưa cô đi. Bất quá may mắn, nhân phẩm người đàn ông kia thiệt tình không tồi. Bây giờ người đàn ông như vậy thật sự là rất ít thấy. Hồi tưởng lại, ở trò chơi, Mộ Thần Hiên biểu hiện đủ loại thân sĩ. Hơn nữa, khi tan cuộc, hành động Mộ Thần Hiên lần lượt che chở cô, Tuyết Phi thật là đối với anh lau mắt mà nhìn. Bất quá may mắn, cô thành công giả say đi tới nhà Phương Tiểu Nhã. Chậc, thật nên hỏi người đàn ông kia tên gọi là gì. Tiếng nỉ non rơi xuống. Mắt Tuyết Phi nhìn chung quanh thư phòng trống rỗng này lần thứ hai. Thôi, nếu Phương Tiểu Nhã thật là gián điệp, cũng có khả năng cô đem đồ vật quan trọng đều giấu trong phòng ngủ. Tho tho, quay người, vừa muốn rời khỏi, Tuyết Phi, mặt ngoài đồ vật thoạt nhìn đơn giản, khả năng thập phần phức tạp. Có chút thời điểm một ít gián điệp vì che giấu ánh mắt người khác sẽ đem tình báo giấu ở nơi dễ thấy. Làm người khác nhìn không ra. Khi ở trường quân đội Hoàng Bộ, lời huấn luyện viên nói đột nhiên quanh quẩn ở bên tai Tuyết Phi. Cô ngừng chân bước lại, ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhìn về phía tờ giấy trắng đặt ở trên bàn sách kia. Một bước tiến lên, cầm lấy tờ giấy trắng, đối với ánh trăng ngoài cửa sổ vừa thấy. Trong phút chốc, sắc mặt Tuyết Phi thoáng chốc trầm xuống dưới. Đúng lúc này, kẽo kẹt một tiếng, truyền đến tiếng cửa phòng mở ra. Động tác Tuyết Phi nhanh nhạy thả giấy trắng lại chỗ cũ. Cửa phòng mở ra, Phương Tiểu Nhã mặt vô biểu tình nhìn Tuyết Phi cách đó không xa. Dưới ánh trăng phản chiếu, giờ phút này biểu tình cô thoạt nhìn dọa người như vậy. Chị đang làm gì, Tuyết Phi, tho tho, Tiểu Tiểu Nhã. Ánh mắt Tuyết Phi mơ hồ ấn huyệt thái dương mình, dùng sức lắc lắc đầu. Em, vì sao em ở đây? Nơi này là nhà em, chị, vì sao chị tới nhà em? Cô lắc lư đi về phía vị trí Phương Tiểu Nhã. Chị uống say, không chỗ đi, em liền mang chị đến nhà em. Cảm ơn em thời khắc gặp thoáng qua Phương Tiểu Nhã. Tuyết Phi mơ hồ vỗ vỗ bả vai cô. Đúng vậy, đúng rồi. Buồng vệ sinh nhà em ở nơi nào? Chị muốn đi tiểu, chị đi tìm buồng vệ sinh sao? Đúng vậy, chị đều nghẹn sắp chết. Tới, em mang chị đi. Nói xong, Phương Tiểu Nhã mặt vô biểu tình nâng cánh tay Tuyết Phi. Mang cô ra khỏi thư phòng. Nhưng, một cái tay khác của Phương Tiểu Nhã lại gắt gao nắm một cây chủy thủ sắc bén. Thừa dịp Tuyết Phi không chú ý, ánh mắt cô chợt lóe. Chủy thủ trong tay nhanh chóng đâm tới phần lưng Tuyết Phi, leng keng. Leng keng, khi chủy thủ còn có mấy cm liền phải đâm vào thân thể Tuyết Phi. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tho tho, cách, Tuyết Phi ở một hơi rượu, mờ mịt chỉ vị trí cổng lớn. Có người tới nhà, bạn trai của em sao? Em không có bạn trai. Phương Tiểu Nhã không lên tiếng thu hồi chủy thủ trong tay. Chị chờ em đi trước nhìn xem là ai. Đèn trong phòng khách mở ra. Tuyết Phi nhìn bóng dáng Phương Tiểu Nhã rời khỏi. Như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết, khi Phương Tiểu Nhã móc chủy thủ ra phản chiếu bị đáy mắt Tuyết Phi thu hết. Cô còn tưởng đâu, nếu trong chốc lát thật động tay tới. Tay cô vốn trói gà không chặt. Khẳng định chính là tìm cái chết. Bây giờ cô thật muốn cảm tạ. Người này đột nhiên gõ cửa, quả thực cho cô cơ hội sống lại. Bắt gián điệp thật sự quá nguy hiểm, cô trở về nhất định đến hung hăng gõ tên lưu manh kia một cây. Phương Tiểu Nhã mặt vô biểu tình mở cửa phòng ra, vừa thấy bóng dáng đứng ở ngoài cửa, cô ngây ngẩn cả người. Mộ Mộ tướng quân, ngài sao? Tho tho, xin lỗi, Phương y tá, bạn gái tôi đến thời gian này còn chưa có về nhà. Tôi có chút lo lắng. Sau khi hỏi thăm, mới biết được, cô ta ở nhà cô. Đúng không, ngài bạn gái? Đúng vậy, Tuyết Phi. Phương Tiểu Nhã hoàn toàn không nghĩ tới. Tuyết Phi thần bí vậy mà là bạn gái của một tướng quân. Vâng, đúng vậy, Tuyết Phi ở nhà tôi. Tôi có thể đi vào đón cô ta sao? Đương nhiên Phương Tiểu Nhã nhường đường ra nói. Hoàng Phủ Minh bước nhanh đi vào trong phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy được Tuyết Phi đứng ở cách đó không xa. Bây giờ em thật là càng ngày càng quá phận. Đã vài giờ, còn không trở về nhà sao? Hả, mộ tướng quân, ha, anh tới thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Thực xin lỗi Tuyết Phi ra vẻ áy náy rũ đầu xuống. Em uống nhiều quá, cho nên mới, em vậy mà còn dám uống rượu. Đi, chúng ta trở về rồi nói. Nói xong, Hoàng Phủ Minh phẫn nộ bắt được cổ tay Tuyết Phi, lôi kéo cô đi ra ngoài cửa. Lúc trước khi đi, Hoàng Phủ Minh yêu nhã gật đầu với Phương Tiểu Nhã. Xin lỗi, để cô chê cười, mặt khác, chuyện tôi và Tuyết Phi. Xin cô bảo mật, hả, ngài yên tâm đi, mộ tướng quân, tôi nhất định sẽ không nói với người khác. Tho tho, quấy dày, mắt nhìn Phương Tiểu Nhã đóng cửa phòng một chút. Khuôn mặt nhỏ của Tuyết Phi giả chấn định lập tức trở nên trắng bệch. Trắng bệch, đi mau, đi mau, đi mau, nôn nóng chạy xuống dưới lầu. Vừa tiến vào trong xe Hoàng Phủ Minh, cô như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẹ nó, quả thực dọa tôi chảy nước tiểu. A, hóa ra cũng có chuyện làm cô sợ hãi sao? Vô nghĩa, nếu tôi biết rằng nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, nhất định không tiếp, nếu là mất cái mạng này. Cũng thật không đáng, yên tâm, có tôi ở đây, cô không chết được, hả, thật đúng là, Tuyết Phi giảm bớt căng thẳng thần kinh một lát, xoay mặt, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. Vì sao anh xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa như vậy? Bởi vì, tôi đặt máy nghe lén ở trên người của cô. Tho tho, đặt máy nghe lén sao? Anh trang bị khi nào? Thật đúng là gọi người khó chịu. Bất quá khó chịu thì khó chịu. Nếu không phải máy nghe lén này, đoán chừng bây giờ Tuyết Phi đã gặp Diêm Vương ra. Đúng rồi, hôm nay trong giao lưu hữu nghị không thể hiểu được xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông kia cũng là anh an bài nội ứng sao? Người đàn ông sao? Hoàng Phủ Minh lập tức liền đoán được người đàn ông trong miệng cô hẳn là chỉ Mộ Thần Hiên. Không tồi, Mộ Thần Hiên đúng là nội ứng anh an bài qua. Minh, vợ anh say đã bất tỉnh nhân sự. Làm sao bây giờ, không có việc gì. Cậu nghĩ biện pháp an bài Phương Tiểu Nhã đưa cô ta về nhà là được. Thiệt hay giả, cô ta đã say, mộ tướng quân. Dựa theo mệnh lệnh hành sự, vậy được rồi. Không chỉ như vậy, ngay cả máy nghe lén trên người Tuyết Phi cũng là Mộ Thần Hiên thừa dịp lúc cô không chú ý lắp đặt. Cách chương.